Alo, alo. 1, 2, 3, 4. Ôi trời ơi, nghe đến trường phải mua rồi đây. Hello Tâm Nguyễn, xin chào mọi người. Mấy hôm nay mới có đủ sức để livestream cho Tâm Nguyễn nghe chuyện vui nhá. Cảm ơn em. Chào Hải Đăng. Chúc cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trên con đường tu luyện với Hàn Tuyệt. Trong trong cái gì nhỉ? Trong gì ấy nhỉ? Mọi người có nhớ không? Không hiểu sao cứ mỗi lần livestream như kiểu hồi hộp quá hay sao ấy, hay là run quá ấy. Giọng cứ run run run run. Ý mình là đỉnh cốc khí vận à? Ý mình là Hàn Tuyệt tu luyện ở đâu? Đạo tràng của Hàn Tuyệt á. Chào Cao Thành Ngao. Trời. Cao Thành Ngao. Tên lạ quá. Cái tên rất đặc biệt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào Bách Bách Nhạc Tiên Xuyên để tu luyện cùng với Hàn Tuyệt nhé. Lâu lâu mới lên hả? Cũng mấy hôm nay rồi, hôm nay chị mới lại livestream. Mấy hôm trước oải quá. Hôm nay thấy tự thấy bản thân mình rất tỉnh táo. Cho nên mới dám livestream với mọi người. Từ hôm mà vừa livestream vừa ngủ gật, không dám ngoi lên nữa, xấu hổ quá. Hôm nay tự thấy bản thân khá là tỉnh táo cho nên là mới dám livestream. Hy vọng là sẽ không bị ngủ gật giữa chừng. Có 5 đứa. Có 6 rồi nha, 6 bạn nghe rồi. Mọi người ơi, chịu khó tương tác, chịu khó livestream và comment cũng như là chúng mình cùng trao đổi nói chuyện với nhau ở trên livestream này. Đó cũng là một trong những phương thức để ủng hộ khủng long mẹ một cách hữu hiệu nhất đấy ạ. Chào Trần Huy Hải Đăng. Ô, có hai bạn Hải Đăng nè. Mấy bữa em ngóng mãi à? Tại vì mấy hôm trước chị tự xét thấy bản thân mình không được tỉnh táo lắm cho nên là cho nên là không dám livestream, chỉ dám thu xong rồi up chuyện lên cho mọi người. Cũng như mọi người cũng cũng thấy đấy, chuyện được up lên khá là muộn. Giờ đấy có lẽ là mọi người đã đi ngủ rồi. Còn những bạn comment mà đang định đi ngủ thấy thấy áp chuyện cái là lại phải vào nghe. Nếu như mà mình có làm mất giấc ngủ của mọi người thì mọi người thông cảm. Bỏ qua cho mình nha. Hai nick ở Hải Đăng. Trời ơi, ủng hộ nhiệt tình luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng vào nghe cùng vào chuyện luôn nhé. Thank you.

Chư vị đừng lo lắng, mặc dù ta có thể vào tiền giới nhưng sẽ không ở lại tiền giới. Ta sắp rời khỏi, tiếp tục theo đuổi đại đạo. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, không hề lưu luyến. Các thánh sửng sốt, cứ thế mà đi à? Nhận ẩn đức của thiền đạo lại không báo ẩn. Vô pháp thiền tôn hậm hực nói. Khương Tuyệt Thế dừng lại nói, ngày khác thiền đạo gặp nạn, ta tất sẽ trở về. Kỳ Thiên Thần nói, thiền chiến, thử đạo hạnh của hắn. Dứt lời, thành mới thiền chiến lập tức bay về phía Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế cũng không quay đầu lại nói, ra ngoài đấu đi, để tránh kinh động tới chúng sinh. Các người đều có thể xuất thủ, để ta xem hiện tại ta là thực lực gì. Giọng điệu quán rất bình thản, nhưng lời nói lại vô cùng cuồng ngạo. Hàn Tuyệt ở trong đạo quán bỗng nhiên nhíu mày. Sao tính tình của thằng ôn này lại thay đổi rồi? Đường đi lệch rồi, không đủ ổn trọng. Khương Tuyệt Thế và Thiền Chiến đi tới hắc ám cấm khu, đối mặt với nhau. Ra tay trước, hai tay đánh ra, pháp lực hóa thành vô số thân ảnh của thiền binh thiền tộc, thổi quét hắc ám cấm khu. Khương Tuyệt Thế vùng tay áo cuốn tản pháp lực. Tay trái của hắn cũng bấm pháp quyết vỗ về phía trước, vòng tròn màu tím đánh ra cơ hồ là trong nháy mắt đã xuyên qua không gian, trực tiếp đi tới đỉnh đầu Thiền Chiến. Vòng tròn màu tím nhanh chóng hạ xuống cuốn lấy Thiền Chiến. Thiền Chiến ra sức dãy dụa lại phát hiện không thể dãy ra được. Hắn cũng là một ngoan nhân, trực tiếp cởi bỏ nhục thân, thánh hồn đi tới phía sau Khương Tuyệt Thế. Thiền Chiến hừ lạnh một tiếng, đánh ra một trường, trong lòng bàn tay ẩn chứa một phường vũ trụ. Tinh thần lấp lánh, rực rỡ mê huyễn. Một trở này đánh vào chân người Khương Tuyệt Thế, chấn cho y bào của hắn bay phần phật. Hết tập 160. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Chào Thanh Tuyền, chào Hớn Cao, chào Vọng, chào Việt Nam, chào Kubo Kubi. À, hôm nay có viện bảo tàng nhá. Chị sẽ đọc ngay sau đây. Viện bảo tàng, nhà bảo tàng Trấn Yêu. Hôm... Mùng 9. Cảm ơn bạn Lê Hoàng Anh đã donate ủng hộ đỉnh cấp khí vận. Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Và cảm ơn mọi người đã tương tác với Khổng Lão Mẹ. Và bây giờ thì Khổng Lão Mẹ sẽ xin phép được dừng buổi livestream này tại đây. Và chúc cho mọi người sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon.